Chương 309, gã ạ dạ là bệnh tâm thần. Chết tiệt, rốt cuộc lại bị xả sủ kẻ cái tên kia trang bức Uzumakina rủ tổ song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke nói, "Sasuke, ngươi dĩ nhiên dùng của ta sắc dụ thuật, quá không biết xấu hổ. Hành người thắng chế định quy tắc, người thua phục tùng quy tắc, không có gì là muốn khuôn mặt không biết xấu hổ." Uchiha Sasuke bây giờ là triệt để nhẹ nhàng, nói tới nói lui đô đầu đầu là đạo dáng vẻ. Ẩn thân với trên cây viên thanh thấy như vậy một màn, không nhịn được cười một tiếng. Xem ra Uchiha Sasuke tuy là trải qua xã hội đòn hiểm nhưng này sợi bên trong thích trang bức tính cách, lại vẫn không có thay đổi chút nào, ngược lại còn có một loại tệ hại hơn cảm giác. Miễn là một nắm lấy cơ hội, sẽ trang bức bất quá cùng nguyên tắc bên trong cái kia, nhưng tảng đá so với cái này dùng sắc dụ thuật giả bộ bức dường như có điểm không giống là đối phương phong cách. Đá đang ở viên thanh nghĩ những thứ này thời điểm chỉ thấy Uchiha Sasuke lấy tay liêu liêu tóc, sau đó vẻ mặt hèn mọn nhìn cản cụ rồ nói, rác rưởi đồ đạc, cũng dám tới cổ nổ hạ dương oai, mau cút hốn đản tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Cản cụ rồ bản chứ tâm kia vai mặt hoa từ dưới đất đứng lên, cái này phút chốc hắn cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã. 11 hắn không chút do dự đem phía sau cái kia cuốn đầy băng vải cây dừa đầu để xuống. Thấy thế, cái kia với hắn cùng nhau tất chân nữ tệ ạ gì nhất thời biến sắc, kinh ngạc nói, uy ngươi chẳng lẽ muốn dùng ô nha sao? Yên tâm, như loại này chỉ biết múa mép khua môi tiểu quỷ, ta nửa phút là có thể giải quyết. Cản cụ rồ vẻ mặt sát khí nói rằng, Sasuke lần này ngươi đừng động thủ, để cho ta tới chứng kiến đối phương lại muốn động thủ. Uzumakina rủ tổ lập tức nhảy ra ngoài, hay một cái thủ hạ bại tướng, đã không xứng ta tiếp tục xuất thủ. Uchiha Sasuke quay đầu nhìn Uzumakina rủ tổ liếc mắt, sau đó bức cách tràn đầy nói rằng, phế vật liền giao cho ngươi. Nạ rủ tổ xả sủ kẻ ngươi tên hôn đản này, mẹ ngươi nói ai là bại tướng? Dưới tay ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng cản cụ rồ đồng thời cả giận nói. Giờ này khắc này, hai người bọn họ thậm chí có một loại muốn liên thủ đem ủ trí hạ xả sủ kẻ bạo trùy một bữa ý tưởng. Cản cụ rồ dừng tay đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ trên cây truyền tới. Mọi người sắc mặt nhất tề biến đổi, tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái con hồ lô lớn nam tử tóc đỏ giống như biên bức giống nhau đổi chiều ở trên cây khô. Một cỗ như ẩn như hiện khí tức nguy hiểm từ trên người hắn mơ hồ tràn, khiến người ta sợ run lên. Ta gà ạ dạ ai chứng kiến cái này nam tử tóc đỏ, cản cụ rồ nhất thời liền kinh sợ. Ngươi cái này sẽ chỉ cho làng mất mặt ra hỏa, chúng ta thật xa chạy đến tập diệp tới, cũng không phải là tới thăm ngươi cho làng mất mặt. Gà ạ dạ tựa hồ đối với cản cụ rồ vừa rồi chuyện mất mặt vô cùng lưu ý. Trong lời nói, đều là đối với hắn môi chỉ trích. Nghe hãy nghe ta nói gà ạ dạ, là bọn người kia lên trước tới gây chuyện. Cản cụ rồ hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y. Cái này gà ạ dạ mặc dù là hắn thân đệ đệ nhưng bởi đối phương trong cơ thể ở lại cái này một đầu quái vật tính cách phi thường cổ quái không nói, thậm chí còn lấy sát nhân làm vui tốt, hắn cũng không dám trêu chọc đối phương cất miệng. Lại nói tiếp, làm thịt ngươi. Gà ạ dạ mặt không thay đổi nói rằng, ta sai rồi, gà ạ dạ, xem ở ta là ngươi thân ca ca mặt trên, ngươi liền tha thứ ta đây một lần a, nhớ kỹ sao, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi nhì, lúc đó ngươi tiểu ta một thân, hay là ta giúp ngươi đổi pha tờ nhì hệ ú không phải ở mức bởi quá căng thẳng. Cản cụ rồ đã bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên, thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc nói những gì. Xa xa xa lúc này, chỉ thấy treo ở trên cây gà ạ dạ đột nhiên hóa thành một đống cát mịn, trôi xuống. Đây là xạ bạ cũ bộ tộc đặc hữu thuấn thân thuật. Sa thuấn thân chỉ có thức tỉnh rồi xạ bạ cu huyết kế tộc nhân mới có thể sử dụng, có thể trong vòng thời gian ngắn đem thân thể hóa thành các mịn, ý rời đến còn lại địa phương. Trong lúc ở chỗ này, miễn dịch tất cả vật lý công kích này kỹ năng ở kiếp trước, từng một lần vì ngoạn gia bầu thành trang bức thần kỹ. Bất quá đang ở gạ ạ giả mới dùng sa thuấn thân đáp xuống thời điểm, một cỗ đột nhiên cơn lốc liền trước mặt thổi qua đây, trực tiếp đưa hàn biến thành các mịn thổi hướng về phía viễn phương cản cụ rổ, tệ ạ gì, Uchiha Sasuke, Konoha Maruto ba người. Uzumakina rủ tổ nắm tóc nói, cái kia gọi gà ạ dạ ra hỏa hắn đi nơi nào, làm sao nói đi là đi, thực sự là mạc danh kỳ diệu, sợ không phải cái bệnh tâm thần. Nạ rủ tổ các ngươi không có sao chứ? Lúc này, viên thanh làm bộ chạy tới. Không có việc gì, ta Uzumakina rủ tổ có thể có chuyện gì? À được rồi, vừa rồi nơi này có một bệnh tâm thần, trang bức giả bộ không muốn không muốn, kết quả chứa phân nửa, người đã không thấy tâm hơi. Uzumakina rủ tổ vẻ mặt nghi ngờ nói rằng, đối với hiện nay trong đầu chỉ có bịa mặt tạp chí chính hắn mà nói, sa thuấn thân là vật gì, hoàn toàn không hiểu. Viên thanh cười không nói. Kỳ thực vừa mới cái kia cơn lốc, chính là hắn dùng đại đột phá làm vì chính là giết một cái kia sơ kỳ bức vương gà ạ dạ. Uy phong trưởng ca đại ca sao ngươi lại tới đây? Cổ nổ hạ mà lúc này cũng nhìn thấy viên thanh, vì vậy cũng lập tức chạy tới. Ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ sửng sốt, cổ nổ hạ mà ngươi cũng nhận thức đại ca của ta sao? Cổ nổ hạ mà gật đầu một cái nói, ân 423, trường ca đại ca cũng là đại ca của ta, là so với nạ rủ tổ đại ca ngươi còn trước nhận thức đại ca a, nhưng hắn cũng là đại ca của ta a. Uzumaki Naruto lúc này vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, chỉ thấy hắn bản cùng với chính mình ngón tay của đầu nói, hắn là đại ca của ta, ta là đại ca ngươi, hắn lại là ngươi đại ca, quan hệ này làm sao loạn như vậy. A Viên Thanh lắc lắc đầu nói, được rồi, không phải chính là một cái xưng hô mà thôi nha, tùy tiện tại sao gọi đều được, về sau ta chính là các ngươi đại ca, Konoha Majira tiểu đệ, còn như Naruto ngươi, chính là lão nhị, vì sao ta là lão nhị, cái này phép ẩn dụ gì đó dường như cực kỳ. Giờ A U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ có chút không thích tiếng xưng hô này, không có biện pháp, dù sao nhiều năm tạp chí cuộc đời, đã để hắn có so với còn lại bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục tam quan nhận thức ngu ngốc là chính mình muốn giơ Viên Thanh một cái nao vỡ nhi đánh vào U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ trên đầu, đứng hàng lão nhị, là bởi vì ngươi hai, ngươi hỏi một chút nhân gia xả xù kẻ, hắn là không phải cũng là lão nhị xả xù kẻ, ngươi cũng là lão nhị sao. U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tổ sờ sờ cục cú to trên đầu, hỏi hướng xả xù kẻ. Sasuke bản không muốn trả lời như vậy nhược trí vấn đề, bất quá khi hắn chứng kiến Viên Thanh cái kia ánh mắt sắc bén phía sau nhất thời sợ đến điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, ta trước đây tại gia liền đứng hàng lão nhị, người khác đều gọi ta là nhị chủ giác.